Chương 1117, băng đầu chi trượng. Lịch chi kỹ đẳng cấp, 21 o phẩm cấp, huyết huyễn cấp chuẩn B lượng máu, 12 triệu ma pháp công kích lực, 44.000 o 52.000 o lực phòng ngự vật lý, 3.000 o phòng ngự ma pháp lực, 5.000 o kỹ năng, băng huyết chú, băng cốt mạnh mẽ đánh, băng hôn quái vật giới thiệu, ni băng đệ nhị vương triều mạt đại quân chủ tàn bạo bất nhân, tham luyến mỹ sắc, miệt mài vô kỵ. Bởi một cái cung nữ đã từng ám sát quá chính mình, cho nên hung bạo thành tính chính hắn thường thường ở hoàng cung bên trong mệnh lệnh thợ thủ công ở cung nữ căn phòng trung tu trúc quan tài một dạng phòng tám, mỗi khi cùng cung nữ giao hợp thời đều sẽ tự tay bóp chết các nàng, sau đó đem các nàng thi thể ngay tại chỗ vùi lấp ở quan tài trong phòng tám. Vì vậy, ni băng đệ nhị vương triều hủy diệt sau đó, nhưng phàm là người xâm nhập chứng kiến trong buồn tắm ngâm mỹ nữ, ngàn vạn lần không nên tùy tiện tới gần. Khi nàng đứng lên, ngươi sẽ hiện nàng ngâm ở trong nước bộ phận tất cả đều là hải cốt. Không hề nghi ngờ, đây là thứ thiệt chuẩn B hơn nữa còn là huyết huyễn cấp chuẩn B. Thảo nào cái này lực công kích sẽ như thế mạnh, ta không chờ nàng bỏ ra ngoài. Một cái long khi sóng đưa nàng đánh thành trì trệ trạng thái. Ngay sau đó, long chi giận tiếng hô vang vọng vân tiêu. Mở ra trong nháy mắt ta đã dường như lò xo một dạng vọt tới. Thần long thánh tài đóng dấu ở trên đỉnh đầu của nàng. Lưu tinh liên kích ra sức tế suất 1893-99-23-949-279-2783-BB bạo kích 6198-22 bạo kích 7238-BB mạnh. Mẽ như vậy lực công kích không khỏi làm cho lịch chi kỹ cùng tất cả mọi người có chút giật mình. Nói đùa, ở tuyển cận cùng ta trên người phá vỡ thuộc tính xếp sau đó, cộng thêm long chi giận lực công kích gia trì. Ta có thể diện tích lớn phá vỡ cái này lịch chi kỹ phòng ngự nếu như không phải là bởi vì đẳng cấp áp chế có điểm lợi hại, ta bây giờ lực công kích hoàn toàn có thể được lớn hơn vùng. Chẳng qua nếu như là nói vậy, lịch chi kỹ bị giết chết sau đó, lấy được kinh nghiệm cũng sẽ tương ứng ngâm nước một tảng lớn. Dù sao ở thánh chiến trò chơi thiết trí chung, là hoàn toàn cổ vũ vượt cấp giết quái, đây cũng là vì sao chúng ta phía trước vượt qua nhiều cấp như vậy giết chết địa quỷ ngôi sao cùng địa ma tinh chi về sau, có thể có được phong phú kinh nghiệm nguyên nhân. Lịch chi kỹ tuyệt đối không phải cái gì phụ nữ đàng hoàng, bị ta đây một hồi loạn đả sau đó lập tức nổi giận, nửa đoạn dưới thân thể cũng từ trong nước thả người nhảy lên trời ạ, thực sự là khủng bố, nửa người dưới của nàng đã biến thành màu đỏ thắm khô lâu xương, mặt trên còn mạo hiểm lạnh lẽo băng khí đang ở sau một khắc, ta trúng chiêu. Một cái tên là băng huyết chú kỹ năng đột nhiên ở dưới chân của ta toàn thăng lên đến, thấu xương thâm hàn trong nháy mắt kích thích ta đại não, thần long ý. Chí độ mềm và dai đều bị đánh rất 45 vạn điểm cờ mờ nở, cô nàng này lực công kích thật là cường hãn, đây là gián thiết bích tán ca cùng sinh mệnh tán ca hiệu quả, bằng không, thật cái quái gì vậy thiết tưởng không chịu nổi ta quát khẽ một tiếng, trong tay ngưng tụ ra một tầng ngũ thải quan mang, một cái huyễn long quyền đập vào ngực của nàng. Trong lúc nhất thời để cho nàng bộ ngực quy mô cũng theo hơi rung động, bất quá, lúc này ta cơ hồ là không thấy, nói thật, cái này quy mô so với nhà của ta. Làng lặng kiện Mỹ 34G, thật sự là tiểu nhân có điểm bốc lột, không có gì khán đầu huyễn long quyền là thêm cao trưởng khống lực khống chế kỹ năng, một cái để mỹ nữ này đàng hoàng, nàng giận dữ, một quyền đánh vào ngực của ta, chỉ tiếc, độ chính xác không sai, cường độ quá kém, một quyền này xuống phía dưới. Ta thần long ý chí độ mềm và dai chỉ rất tội nghiệp 29 điểm, hầu như bằng không phá vỡ mọi người cũng chen nhau lên, thừa thế truy kích, dồn dập sử dụng chính mình ngon chiêu, trong lúc nhất thời làm cho lịch chi kỹ lượng máu điên cuồng rơi xuống, dù sao cũng là chuẩn B, trở về huyết năng lực quá kém, theo thần long thánh tài đệ 10 đoạn ẩn long đánh nổ ra, lịch chi kỹ lượng máu điên cuồng rơi mất 39 lo 95 o ho điểm lịch chi kỹ rốt cục thức tỉnh. Gào thét quăng ra băng cốt mạnh mẽ đánh, chỉ thấy nửa người dưới của nàng đột nhiên lóe lên một tầng hàn khí, mấy con băng nhận trong nháy mắt từ trong thân thể của nàng nô ra, không có dấu hiệu nào đâm thấu mấy người chúng ta chiến sĩ. Thân thể bạo kích 1499-852-9848-82-6783-BB-5782-BB lúc này đây gặp bất hạnh chính là độc luyến thu vũ, ở một kích chí mạng phía dưới. Độc luyến thu vũ tao thụ hơn 100 vạn điểm thương tổn, từ từ đến ở trên mặt đất mà huyết diệt thụ thương cũng vô cùng nghiêm trọng, lượng máu lập tức rất sấp xỉ 100 vạn băng vũ vô ưu ở thời khắc mấu chốt đưa đến định hải thần châm tác dụng, một cái vô cùng tình chuẩn quần thể chỉ rũ đem chúng ta đích thực lượng máu kéo một tảng lớn, ngay sau đó, đơn độc. Chiếu cố huyết diệt, một cái chỉ rũ thiểm quang làm cho lượng máu của hắn khôi phục được 8 o trở lên an toàn tuyến, mà ba người chúng ta cơ hồ là đồng thời nuốt vào một cái bình máu, đem mình lượng máu đỉnh đầy thế nhưng, sau đó càng khiến người ta khó tin là, Nịch Chi Kỹ cư nhiên thừa dịp xông loạn đến rồi trước người của ta, hướng phía cổ của ta chính là một khẩu. Ta nhất thời cảm thấy thân thể từng đợt co quắp, đại não như bị va chạm mở dạng, cả người lập tức không cảm giác len ken gợi ý. Của hệ thống, ngài bị Nịch Chi Kỹ băng hồn kỹ năng công kích, tổn thất 3.989-38 điểm HP, lâm vào ngắn ngủi mất cảm giác trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây. Cái hôn này thực sự là có thể nói nụ hôn của tử thần. Sau đó, cái này Nịch Chi Kỹ cừu hận rối loạn, mục tiêu chuyển hướng về phía huyết diệt nổi giận, dương lên trong tay chiến phủ nạt nhỏ, song chưa trong lúc nhất thời, chiến phủ trở nên cự đại, như một cái buồn bực chú ý ở giữa Nịch Chi Kỹ đỉnh đầu, đập ra một cái. Kinh người thương tổn chữ số 2663-783 không sai, đây là sinh mệnh khế ước, vận mệnh chi chủ y, huyết diệt đại chiêu thường thường ta và huyết đi hẹp thời điểm. Hắn một chiêu này là tuyệt đối sẽ không sử dụng, bởi vì một ngày ra, ta chắc chắn phải chết, một chiêu này hoàn toàn không để mắt đến ta lực phòng ngự vật lý, này đây huyết khiến máu chiêu thức, khuyết điểm mà, thời gian cột đồ trưởng, phóng thích thời gian cũng dài, hơn nữa, phóng thích hết kỹ năng sau đó, lượng máu tự động quy về một điểm. Bất quá, huyết diệt cùng băng vũ vô ưu hai người ăn ý tựa hồ là bẩm sinh, ở nơi này cái kỹ năng mới vừa phóng thích xong trong nháy mắt, một đạo màu vàng quang trụ đã rũ xuống ở tại trên người của hắn, đem hắn lượng máu khôi phục hơn phân nửa. Mà áp lực tuy là chậm nửa nhịp, nhưng cũng dùng chính mình linh hồn hy sinh đem huyết diệt lượng máu lần nữa thọt tới an toàn tuyến. Lúc này, Lạc Lam do xoáy tiễn rốt cục trúng mục tiêu, lập tức đem Nịch Chi Kỹ thân thể đi một vòng hướng, băng vũ vô ưu nhanh vung lên thánh linh thập tự giá, trực tiếp đem độc luyến thu vũ kéo lôi lên. Độc luyến thu vũ sau khi đứng dậy giận tí mặt, nhanh xúc nổi lên kiếm đấu khí. Trong nháy mắt đánh bất ngờ đến rồi Nịch Chi Kỹ trước người, liệt phong chém tấn phong chạm điên cuồng sao động đi ra 3.995-93-9.985-83. Sau một khắc, ta cũng thức tỉnh, hiện Nịch Chi Kỹ lượng máu đã không nhiều lắm. Vì vậy, một cái tường long đánh tế xuất, cư nhiên rất là nhân phẩm bạo đưa nàng đánh tới giữa không trung. Sau đó, tất cả mọi người dừng tay, mắt thấy ta bạo long chém trực tiếp đem nàng xé thành hai mảnh. 1384-754 rơi xuống đất trong nháy mắt, ta cũng khó đùa bỡn một bà khốc, thân thể nửa uốn lượn, nắm đấm phải chĩa vào trán của mình, ca cổ, chỉ vì người yêu mà sống. Tiểu Tĩnh sắc mặt tường đỏ, ca ca ngươi cái này tuổi mụ, nàng còn chưa có chết đây. Lịch Chi Kỹ hoàn toàn chính xác không chết, lượng máu vẫn còn dư lại sau cùng một tia, lúc này thế trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, vẻ mặt oán độc nhìn ta, quan nhân. Ngươi làm sao hạ thủ nặng như vậy, không thể nhẹ một tí sao? Ba ta long khí sóng lập tức để cho nàng đoạt khí, nhẹ em gái ngươi. Các đồng đội tất cả đều cười đáp đau bụng. Phỉ Nhi gương mặt hèn mọn, tiểu thụ thụ, ngươi cao y tên na y quá yêu diễn, bất quá tiếp theo muốn tìm đối với thời gian được không, đánh chết tái diễn. Ta lệ rơi đầy mặt, Nịch Chi Kỹ, ta một đời anh danh hủy ở trong tay của ngươi, ta với ngươi không để yên thôi đi, nhân gia đều chết hết, nhanh lên quét dắp đi. Tuổi mụ. Hít, được rồi. Nước ngập Lạc Thiên lúc này ánh mắt có chút dại ra, ca ca, cái này bê kinh nghiệm quá phong phú đi. Ta cười cười, không khỏi hỏi, tăng bao nhiêu một cấp này 4%? Ta nói, không coi là nhiều, xem ra chuẩn bê cùng bê sự chênh lệch vẫn là rất lớn, nếu như muốn để cho ngươi vọt tới 200 cấp, chí ít còn phải giết 2 tầng. Lúc này, Phỉ Nhi tay mắt lanh lẹ, từ một đống trong tiền vàng dùng sức rút ra một cái. Đem một thanh băng sắc khô lâu pháp trượng rút ra, không khỏi than thở, cư nhiên rơi vũ khí huyệt vũ khí. Ta xem liếc mắt sau đó, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Lạc Lam, tự nhiên, giải phong một lần thử xem, nhìn thuộc tính như thế nào đây. Lạc Lam cũng là gương mặt kinh hỉ, lập tức nhận lấy pháp trượng mở xì cải phong, hì hì, huyệt đồ phòng ngự ra khỏi không ít, vũ khí còn không có vài món chứ ta. Gật đầu, huyết vực vũ khí vốn là không tốt rơi. Chúng ta chuyến này phó bản xuống tới, huyết vực vũ khí tổng cộng chỉ rất 4 đem, xem ra huyết trang bị phổ cập đứng lên không khó, nhưng là huyết vực vũ khí muốn phổ cập, thực sự là khó lại càng khó hơn. A độc luyến thu vũ nói, hơn nữa, cường hóa trang bị tốt làm, ma thạch khó làm. Tiểu Tĩnh hừ nhẹ nói, đều do họ thủy lao ra hỏa, keo kiệt muốn chết. Mấy người chúng ta người biết chuyện không khỏi hé miệng cười khẽ. Lạc Lam tay khí không sai, hiệu suất cũng cao, không đến 2 phút rưỡi liền đem cái chuôi này bằng sắc pháp trượng giải phong được rồi. Mặc dù là huyết vực cấp vũ khí, nhưng là thuộc tính thực sự là khá tốt. Băng đầu chi trượng phẩm cấp, huyết vực cấp trang bị loại hình, pháp trượng sử dụng đẳng cấp, 200 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực, 550 ho 72 ho ho phụ gia điểm số, trí lực 3000 mẫn tiệp 15 ho ho thể chất 3000 giải phong thuộc tính, ma pháp công kích lực 30 ho ma pháp công kích lực. 30 ho ma pháp công kích lực 30 ho ngâm sướng độ 7% để thăng 20% thủy hệ kỹ năng lực công kích có thể cường hóa nước ngập Lạc Thiên nói, thuộc tính cơ sở đã qua ta phá ma trượng, chỉ là giải phong thuộc tính kém chút, bất quá cũng là cực phẩm pháp trượng. Vậy thả ta cái này, nhìn một hồi có thể hay không nhiều hơn nữa tuôn ra vài món DN.